Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần thứ 31, Trấn Huyết Thi Núi Xỉu. Núi Xỉu là chúng tôi đảm bộ cách chỗ đầu xe khoảng mấy chục mét. Giọng nói của Lưu Văn Tam vang vọng trong núi, vẻ mặt Hứa Đức Sưởng kinh hãi. Vương Thực nắm chặt chiếc xẻng mũi vuông, không biết phải làm sao. Bọn họ cũng bị mấy con mối mới xuất hiện dọa sợ. Đồng tử mắt tôi hơi co lại, thoáng giật mình. Núi quý này hung sát quá rồi. Nửa thì Hoàng San San chết năm Đinh Dậu, còn chưa chôn mà môi trắng đã bò cả ra rồi. Tôi nắm chặt cây xẻng, ngay lập tức hét lên: "Nhanh, tới đó giúp một tay!" Thực ra tôi cũng không biết nếu mối bò tới chỗ Hoàng San San sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đừng để chúng nó tới gần cô ta là tốt nhất. Bạch Hồ trộm xác là nói về việc mối rỉa xác, nếu gặp phải thì chúng tôi cũng không ngăn nổi. Tôi vội vàng đi về phía cây cầu đá, nhanh chóng chạy đến trước xe. Tôi càng kinh hãi hơn, nền đất hầu như bị mối trắng bao phủ. Trước xe có một chiếc bình gốm đã vỡ nát, càng mảnh vỡ đen sì. Tôi lập tức nhớ ra, chẳng phải đây là chiếc bình gốm mà Lưu Văn Tam dùng để đựng mỡ tử thi hay sao? Khi vớt thi thể vợ Đường Hải ở sông Dương, Lưu Văn Tam đã dùng loại mỡ này khiến máu tươi hiện lên, mới có thể tìm được thi thể của vợ Đường Hải. Lúc này, chiếc bình gốm đã bị vỡ nát đầy đất, mùi mỡ tử thi nồng nặc bốc lên. Đá mối trắng bay lên, nhanh chóng phủ kín hết các mảnh vỡ đó. Lưu Văn Tam tái mét, lao nhìn chằm chằm đám mối trên mặt đất, hét lên: "Thập Lục, mau lên, không thể ở lại đây nữa. Cây gì mối trắng cũng ăn, nó mà rỉa thi thể Hoàng San San là có chuyện ngay đấy. Đến giúp chú khiêng đi nào." Tôi đưa cái sàng cho Vương Thực, rồi tới chỗ xe phụ Lưu Văn Tam. "Một người không đủ, Hứa tiên sinh, anh tới phụ luôn đi. Tôi phải ấn giữ hai cái đinh gỗ đào này. Đám mối trắng này âm khí mạnh lắm, tôi sắp không chấn nổi Hoàng San San rồi." Tôi chợt phát hiện vô gì Lưu Văn Tam đong đình vào huyệt thái dương lúc trước không có thay đổi gì, nhưng giờ đinh gỗ đào đã bị đẩy ra khoảng một phân, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. Hơn nữa lông đỏ đang mọc dài ra xen giữa mớ lông trắng trên người Hoàng San San. Dù tốc độ khá chậm, nhưng đây không phải là một hiện tượng tốt. Hứa Đức Sưởng cũng vội vàng đi khiêng thi thể. Tôi đỡ vai Hoàng San San, Hứa Đức Sưởng nâng cái chân bị gãy. Lưu Văn Tam vẫn tiếp tục ân đình vào huyệt thái dương của cô ta như cũ. Lục khiêng thi thể ra xe, có hai tiếng phụt phụt nhẹ vang lên, toàn bộ đinh gỗ đào trên người Hoàng San San đều rơi ra. Bị bắt, Lưu Văn Tam giật điên cuồng, tài lão cũng không ấn giữ nổi cái đinh nữa, lại bị đẩy lên thêm một chút. "Mẹ kiếp, đòi lên núi hả? Hôm nay cô đừng hòng đi được." Lưu Văn Tam khẽ rít lên, tiếp tục ấn chặt tay. Gân xanh trên trán lão nổi lên, khắp ngón tay cũng trắng bệch. Tôi đi phía trước, Hứa Đức Sưởng theo sau. Trong lúc chúng tôi đi về hướng núi Xỉu, đám mối trắng bu dày đặc theo chúng tôi. Đám mối đang ăn mỡ tử thi kia cũng bỏ theo. Giờ tôi mới thấy mấy mảnh gỗ vỡ màu đen đã biến đâu mất rồi. Vương Thực đi theo sau chúng tôi, nhanh chóng xúc bỏ mấy con mối đang bỏ tới gần. Xẻng múc không được thì dùng sức đập. Để khi chúng tôi tới được chân núi Xỉu thì dường như có một kết giới vô hình cản lại. Đám mối cũng không đi theo nữa mà nằm đó nhìn chúng tôi. Khi đến bên huyệt mộ đá đào, chúng tôi dừng lại, đặt thi thể xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hứa Đức Sưởng không chịu nổi nữa mà sợ ngồi phịch xuống. "Thần kỳ thật đấy, sát khí bị trấn áp rồi hơ." Lưu Văn Tam kinh ngạc nói. Ông buông lỏng tay ấn huyệt thái dương của Hoàng San San ra. Lúc này hai chiếc đinh cốt đào không tiếp tục nhô ra mà hoàn toàn chìm hẳn vào trong, thậm chí còn không phải do Lưu Văn Tam ấn vào mà là nó tự thu xuống. Hơn nữa xác của Hoàng San San cũng dần biến đổi, lớp lông trắng đang mọc ra kia lại từ từ héo đi, rồi theo làn gió núi thổi qua mà tan biến. Ánh nắng chiếu vào mặt Hoàng San San, đôi mắt đang mở của cô ta cũng dần nhắm lại. Nói thật, tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Lau đi mồ hôi trên trán, chân tay tôi cũng bùn rùn. "Chắc là kịp." Tôi khó khăn thốt ra một câu, cầm lấy cái sàng nhọn trong tay Vương Thực, rồi hì hục đào hố. Lưu Văn Tam cũng châm một điếu thuốc, giết mạnh, đi qua chỗ Vương Thực, lấy cái sàng mũi vuông, rồi cùng đào với tôi. Hứa Đức Sường và Vương Thực sợ muốn chết, cũng không còn sức mà đào phụ chúng tôi. Chủ yếu là tôi với Lưu Văn Tam đào, hai người họ thay phiên xuống giúp. Khoảng 1 giờ rưỡi, một hố sâu gần 2 mét được đào xong. Hai cánh tay tôi vừa rát vừa nhức, Lưu Văn Tam cũng mồ hôi đầm đìa, môi khô nứt. Đủ sâu để chôn rồi đấy. Tôi thở hổn hển. Lưu Văn Tam và tôi nâng xác Hoàng Sa San đặt vào hố vừa đào, sau đó bắt đầu lấp đất. Nửa giờ sau, một ngôi mộ nhỏ đã được đắp xong. Cùng lúc đó, đám mối canh dưới chân núi Quý cũng từ từ rút đi, rồi dần dần biến mất không còn dấu vết. Tôi cũng phát hiện ra trong đám mối đó có một số con rất to, thậm chí vài con đã chuyển sang màu đỏ. Vô duyên vô cớ lại khiến tôi rùng mình sợ phát khiếp. Mấy chiếc đinh gỗ đào rơi xuống đất lúc nãy cũng đã biến mất. Nghĩ lại chắc có lẽ chúng cũng đã bị gặm hết như mấy mảnh gốm đen rồi. À là âm bà, thế này là xong rồi đúng không? Hứa Đức Sường vẫn còn hơi bất an. Tôi gật đầu. Nếu là trước đây thì tôi không chắc chắn lắm, nhưng giờ tôi có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Đám mối trắng chui ra từ núi Quý, mối rỉa thi thể Hoàng San San, nhưng giờ xác cô ta đã bị chôn ở núi Sỉu, chúng cũng lập tức biến mất. Thêm nữa, bởi nay thi thể Hoàng San San đã biến đổi, nghĩa là đã kết thúc quá trình hóa xác rồi. Xem thời gian, vừa đúng 12 giờ trưa chính ngọ. Lý Văn Tạp đốt thêm một điếu thuốc, giết một hơi, lao liếm đôi môi nứt nẻ nói: Hứa tiên sinh cứ yên tâm, Thẩm Lục làm việc ổn thỏa, tiền ông đưa không phải cho không đâu. Hứa Đức Sường thở vào nhẹ nhõm. Ông ta mím môi nhìn ngôi mộ rồi quỳ xuống. Tôi khẽ thở dài: Chú Văn Tam, chúng ta lên xe trước, đợi Hứa tiên sinh. Nói xong, chúng tôi đi về phía ô tô. Vương Thực cũng chạy theo. Sau khi lên xe, tôi lấy nước ra uống một ngụm lớn. Lưu Văn Tam cũng uống hết hơn nửa chai. Tới tận lúc này tôi mới thật sự thả lỏng. Vương Thực lấy khăn và nước ra lau ghế ngồi trên xe, rồi mở cửa cho thông gió. 7 phút sau, Hứa Đức Sường mới trở lại. Hồng mắt ông ta vẫn còn hơi đỏ. Tôi đột nhiên cảm thấy Hứa Đức Sường thật sự là một người rất mạnh mẽ. Vợ bị sát hại, gia đình không hiểu cho ông ta, còn bị quỷ phá, chúng tôi còn bị người nhà ông ta đuổi đi, vậy mà vẫn gắng gượng chống đỡ được. Hơn nữa còn bỏ qua cái tôi mà đến tìm Lưu Văn Tam, cúi mình cầu xin giúp đỡ. Nếu là người khác, e là chỉ một chuyện trong số đó cũng không chịu nổi, có khi xong đời luôn. Là âm bà, Lưu tiên sinh, tôi có thể hỏi một câu không? Hứa Đức Sường đi tới trước mặt tôi và Lưu Văn Tam, hít một hơi thật sâu, giọng nói của ông ta có hơi run run. Lưu Văn Tam nheo mắt lại, vứt tàn thuốc đi. Hứa tiên sinh, anh đừng khách sáo như vậy, cứ nói thẳng đi. Lý Vinh Huy chắc chắn sẽ giết hết những kẻ đã hại chết gã phải không ạ? Hứa Đức Sường im lặng một lúc rồi hỏi. Lưu Văn Tam gật đầu, ừ một tiếng, đúng vậy. Tôi hôm qua nghe mọi người nói chuyện, tôi cũng hiểu được đại khái. Thật ra Trần tiên sinh không muốn hai người dính vào chuyện này. Ông ấy nói đây là chuyện đâu đâu, lời ấy thật không sai chút nào. Sau mặt Hứa Đức Sường còn hơi tái, tiếp tục nói. Oan có đầu, nợ có chủ, giết người đền mạng là chuyện trời định. Lý tiên sinh, ông nói cũng có lý. Dương Sai là cảnh sát phải không? Tôi có nghe mấy người vớt thi thể khác nhắc đến. Lý Văn Tam gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi. Hứa tiên sinh, anh có thể giải thích rõ hơn được không? Anh muốn chúng tôi ra tay hay làm thế nào? Lúc này thái độ của Lý Văn Tam không còn cứng rắn như hôm qua nữa. Dẫu sao Hứa Đức Sường đã trả không ít tiền cho chúng tôi, sau khi tính toán cộng thêm số tiền hôm nay trả phải đến tận 2.500.000 rồi. Lát sau Hứa Đức Sường tiếp tục nói. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến Lưu tiên sinh và La âm bà âm ức rồi. Người nhà họ Hứa không hiểu chuyện, không thể làm phiền hai người nữa. Ban nãy khi quỳ trước mộ, tôi đã sẵn tiện báo án luôn rồi, nói rằng thợ mộc trong xưởng của tôi đã mất tích 1 tháng, thi thể được tìm thấy cùng với vợ tôi. Hiện giờ vợ tôi đã được chôn cất, nhưng không thể tìm thấy thi thể hắn trong nhà. Tôi hoài nghi chính em gái tôi đã giết rồi giấu thi thể hắn. Hiện cảnh sát đã đến nhà tôi điều tra, hy vọng bọn họ có thể tìm thấy thi thể. Thế nhưng dù em cái tôi có bị bắt đi, cũng không gây ra chuyện chết người luôn nữa phải không? Nói xong, trên mặt Hứa Đức Dường lộ ra nụ cười khổ vô cùng khó chịu. Tôi chết lặng. Liên Văn Tam cau mày, châm một điếu thuốc rồi lặng thinh. Hứa Đức Dường im lặng. Vương Thực bỗng nhỏ giọng nói: sở dĩ ông cụ đột nhiên nổi giận là vì hôm qua người duy nhất trở về gia tộc chính là em gái của gia chủ, cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Hứa chúng tôi. Khoảng 2 ngày trước, khi Lý Vinh Huy mất tích, thật ra cô ấy vẫn ở nhà. Trong mấy ngày Lý Vinh Huy biến mất, cô ấy đột nhiên không về nhà mà lên thành phố, mà đến hôm qua mới quay lại. Đồng tử của tôi co mạnh. Mặc dù tôi không nắm rõ chi tiết, nhưng thời gian vô cùng ăn khớp, nhất là chuyện cô ta chỉ có một mình, cũng chẳng có đối tượng khả nghi nào khác. Hứa Đức Sưởng cũng thở dài rồi nói: em gái tôi tên là Hứa Nhiễm, xét từ điểm này thì nó thật sự đáng ngờ. Tôi cũng vô cùng hiếu kỳ, tất nhiên không phải để nghe chuyện cười nhà người ta. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân của giả thiết này. Vì nếu đổi thành tôi, có lẽ tôi sẽ chọn tin tưởng em gái mình. Chẳng trách thái độ của ông cụ Hứa ngày hôm qua lại thay đổi 180 độ như thế. Hứa Đức Dường chỉ nói lên xe trước, vừa quay về vừa bàn bạc. Vương Thực ngồi vào ghế lái, Lưu Văn Tam và tôi ngồi ở ghế phụ. Hứa Đức Dường cũng kể không ít chuyện. Đại khái hồi Lý Vinh Huy còn là thợ mộc trong xưởng của ông ta, gã có tay nghề rất khá, nhưng tính cách lại quá kỳ lạ, hơi cáo kỉnh và cực đoan. Sau đó Lý Vinh Huy phải lòng em gái ông là Hứa Nhiễm, rồi điên cuồng theo đuổi cô ta. Ông đã nhắc nhở Lý Vinh Huy nhiều lần về chuyện này. Ngoài ra, Hứa Nhiễm cũng không thích Lý Vinh Huy nên đã từ chối gã một cách rõ ràng. Chiều mặt dày đeo bám của Lý Vinh Huy không dùng được. Tháng trước gã bắt đầu bỏ bê công việc, cuối cùng thì dứt khoát bỏ việc luôn. Cùng xấp xỉ một tháng trước, vợ ông ta là Hoàng San San bất tích, cuối cùng được phát hiện đã chết đuối dưới sông, không ai dám vớt lên. Cùng lúc đó, ông ta biết được còn một thi thể nữa, mà đó chính là Lý Vinh Huy. Thi thể gã vẫn đang ôm cổ vợ mình. Có lẽ ông ta đã sớm nghi ngờ rồi báo cảnh sát luôn. Và lại, quan hệ giữa vợ ông ta và em gái không hề tốt đẹp. Chẳng biết cái chết của Hoàng San San có liên quan gì đến cô em gái hay không. Hứa Đức Dường nói xong liền lặng lẽ hút thuốc. Thật ra, nếu chuyện ông ta kể đều có đầu mà không có đuôi, có lẽ một hoặc trong 2-3 người này có thể có quan hệ với nhau. Nhưng sao 3 người này lại chả dính dáng tí gì chứ? Nhất là khi chúng tôi còn không hiểu nội tình, thì chỉ nghĩ thôi cũng không làm được. Tất nhiên vào lúc này, chính Hứa Đức Dường cũng không biết trong câu chuyện này đã xảy ra những gì. Ông ta chỉ hỏi đi hỏi lại Lưu Văn Tam, nếu em gái ông ta bị bắt đi và thi thể của Lý Vinh Huy được tìm thấy, thì liệu có gây ra mạng người tiếp không? Lưu Văn Tam không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, lao nhào mắt rồi nói, nếu tôi qua Lý Vinh Huy không giết em gái anh mà bọn họ đã báo cảnh sát, thì chắc chắn sẽ không có rắc rối gì. Trong mắt người âm, cảnh sát thực thi pháp luật ở Dương Gian chính là Dương Sai. Đồn cảnh sát giống nhà môn thời cổ đại, bên trong có sát khí, loại này thuộc về chính sát nên ma quỷ không làm loạn được. Lại có cảnh sát vào cuộc điều tra nên Lý Vinh Huy sẽ không quậy được nữa. Hứa Đức Dường lúc này mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Mặc dù tôi qua, tôi cùng cha mẹ cãi nhau một trận, để vấn đề một lượng lớn bảo vệ canh chừng em gái, tôi sợ nó xảy ra chuyện. Đó là giải pháp tốt nhất mà tôi nghĩ ra được lúc ấy. Hứa Đức Dường dứt lời cũng không nói tiếp nữa. Sau khi trở về khách sạn, mấy người chúng tôi lại ăn trưa. Dĩ nhiên có gọi cả Trần Hạt Tử. Trong bữa ăn, Hứa Đức Dường nhận được vài cuộc gọi. Mặc dù tôi ngồi đối diện, ông ta cũng không bật loa ngoài, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Hứa lão thái gia đang chửi rủa trong điện thoại. Ông cụ mắng Hứa Đức Dường là súc sinh, không màng đến tình nghĩa anh em, vậy mà báo cảnh sát để bắt em gái đi, chỉ vì mấy chuyện không có căn cứ mà để em gái bị bắt đi. Tôi có thể tưởng tượng ra lỗ tai của Hứa Đức Dường bị chấn động đến tê dại rồi ấy. Sau bữa ăn, Hứa Đức Sường cười gượng, rồi nói để chúng tôi chê cười rồi. Theo lời ông ta thì Hứa Nhiễm và thi thể của Lý Vinh Huy đã được mang đi. Mấy chuyện phía sau hẳn không nên làm phiền chúng tôi nữa. Dẫu sao thì thái độ của ông cụ, đến ông ta còn chịu không nổi, e rằng chẳng có lời hay gì để nói. Sau đó Hứa Đức Sường lại hỏi tôi, sau này khi đi sửa mộ thì có kiêng kỵ điều gì không? Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời, không kiêng kỵ điều gì. Chỉ cần chú ý ngôi mộ chỉ có thể ở trong phạm vi khu vực núi Xỉu, ngàn vạn lần không được ở núi Quý, ngay cả đường ranh giới cũng không được. Núi Quý ở đây đầy đủ là Quý Sơn Đinh Hướng, một trong 24 hướng trong phong thủy. Còn người đã nhập thổ vi an rồi thì đừng đào huyệt mộ lên nữa, cùng lắm là sửa chữa, xây thêm gạch bên ngoài. Hứa Đức Sường ngàn ân vạn tạ, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ chú ý. Sau đó ông ta bảo Vương Thực đưa chúng tôi trở lại thành phố Khai Dương, vẫn còn kịp đến nơi trước trời tối. Tôi do dự một lúc rồi xin số điện thoại của Hứa Đức Sường, nhờ ông ta báo cho tôi biết kết quả cuộc điều tra của Lý Vinh Huy và Hứa Nhiễm. Tôi nói rằng bản thân vô cùng tò mò nên muốn biết toàn bộ câu chuyện. Hứa Đức Sường gật đầu đồng ý. Sau đó Vương Thực lái xe đưa Hứa Đức Sường về nhà trước. Tôi thấy ông cụ Hứa chống gậy đứng ở cổng khu nhà, dáng vẻ dữ tợn, rõ ràng là đang đợi Hứa Đức Sường về. Vương Thực lái xe đi thẳng. Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy cây gậy của ông cụ Hứa đang gõ vào đầu Hứa Đức Sường. Tôi đành khẽ thở dài trong lòng. Bố già thích con gái nhỏ hơn, âu cũng là lẽ thường tình. Nếu con gái giết người phóng hỏa rành rành ra đấy thì không thể chiều chuộng được nữa. Bằng không kết quả mang lại sẽ không hề tốt đẹp, mà sau lưng chính là cảnh người khác tan cửa nát nhà. Rốt cuộc chuyện người chết không phải giả, việc Hứa Nhiễm giết người là điều không thể chối cãi. Hứa lão thái gia cơ mai bảo vệ thế, chẳng khác gì con hư tại bố. Có thể hình dung rằng ý nghĩ hại người của Hứa Nhiễm có lẽ do vị trí tiểu thư của gia tộc lớn, cộng thêm được cha mẹ chiều chuộng đến không sợ trời không sợ đất mà thành. Tất nhiên do Lý Vinh Huy cơ ba mãi không buông nên rơi vào kết cục này, cũng có vài phần do anh ta tự làm tự chịu, chỉ có thể xem như ai cũng phải nhận quả báo do chính việc mình đã làm. Khoảng 4:30, Vương Thực trả chúng tôi đến trung tâm thành phố Khai Dương. Theo yêu cầu của Lưu Văn Tam, Vương Thực đưa chúng tôi đến ngân hàng rồi để chúng tôi xuống xe. Khi Vương Thực rời đi, ông ta cung kính xuống xe, cúi người chào chúng tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng Lưu Văn Tam muốn dẫn tôi đi gửi tiền tiết kiệm. Hứa Đức Sưởng đã đưa chúng tôi tổng cộng 2.500.000. Đầu tiên Lưu Văn Tam đưa cho tôi một cái vali trị giá 1.500.000, nói rằng tôi có được nó từ việc điểm mộ. Số tiền đó chỉ thuộc về một mình tôi nên bọn lão không được chia. 1.000.000 còn lại lão chia thành 3 phần. Trần Hạt Tử 100.000, Lưu Văn Tam và tôi mỗi người 400.000. Lúc đó tôi tự hỏi liệu số tiền chia cho Trần Hạt Tử có quá ít không, mà tôi đã trực tiếp nói ra. Kết quả Lưu Văn Tam chưa kịp cất lời, Trần Hạt Tử đã nói chừng đó không hề ít. Theo quy tắc mà đường âm thì chỉ được lấy 1/10. Vì Trần Hạt Tử không phản đối nên tôi cũng không nói gì thêm. Lòng tôi vô cùng vui sướng, sự căng thẳng và áp lực trong 2 ngày qua tan biến ngay lập tức. Ở trong tay tôi chính là một khoản tiền lớn, tận 1.900.000 đấy. Tôi có đủ tiền để mua nhà rồi. Trần Hạt Tử lấy tiền xong liền nói muốn về nhà một chuyến. Lão đã vắng nhà 2 ngày nên hơi lo lắng. Trước khi rời đi, lão cùng nhắc tôi một câu để tôi không quên ngày đoạn âm, cắt âm đang đến gần. Đến lúc đó lão có thể không kịp tìm địa điểm xây Triều Dương Trạch, cho nên sẽ cùng tôi đến thôn Tiểu Liễu đi xử lý việc vặt trước. Tim tôi cũng khẽ nhảy lên. Tuy nhiên sau khi tính toán thời gian, ngày đoạn âm của bố tôi còn tận nửa tháng, thời gian cũng không ngắn. Tôi cũng hiểu Trần Hạt Tử là người hết sức cẩn thận trong công việc, nên lão nhắc nhở tôi cũng là điều hợp lý. Tôi không thể quay về mà không chuẩn bị gì được. Đương nhiên tôi cũng muốn biết liệu bà tôi đã điều tra ra chút gì không, hay là bà đã tìm ra hung thủ giết bố tôi chưa. Sau khi gửi tiền vào ngân hàng, tôi hỏi Lưu Văn Tam tại sao lão không đến ngân hàng nông nghiệp nữa. Lưu Văn Tam lườm tôi, bảo tôi đừng nhắc đến ngân hàng nông nghiệp nữa. Có còn định để lão sống qua ngày hay không? Tôi tức thì nhớ ra Lưu Văn Tam trêu hoa ghẹo nguyệt không ít. Mở tài khoản tiết kiệm xong, ngắm nghía chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh, lòng tôi không khỏi vui mừng. Nếu bà biết tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, bà chắc chắn sẽ rất vui. Tôi đang suy nghĩ không biết hôm nay còn nên quay về thôn Tiểu Liễu hay đợi sáng mai lên thành phố xem nhà. Nếu hợp ý thì mua luôn. Lưu Văn Tam trả lời điện thoại, không nói quá hai câu, lão đặt cuốc máy. Sau đó lão cười hề hề nói với tôi, Thập Lộc này, giờ không những tiền vào như nước mà còn có người mời chúng ta ăn cơm đấy. Nhà hàng Thượng Kinh, đắt nhất thành phố Nội Dương. Đi thôi, tối nay không về thôn nữa. Tôi sửng sốt một lúc, mới bao lâu mà Lưu Văn Tam đã tìm được mối làm ăn mới rồi. Tất nhiên tôi không giả mồm bảo bản thân mệt mỏi, có cơ hội kiếm tiền thì tôi phải làm ngay. Tiền tài cũng có cái may của nó, có khi đến hết cái này đến cái khác. Một khi mà mất, có thể ngồi không cả nửa năm. Đi theo Lưu Văn Tam để bắt taxi bên đường, rồi đến nhà hàng Thượng Kinh. Thượng Kinh là nhà hàng đắt tiền nhất ở thành phố Khai Dương, quả là không nói ngoa. Toàn bộ nhà hàng được xây dựng theo phong cách cổ xưa, có một con rồng lớn bằng đồng ở giữa lối vào, kéo dài từ bên trong ra ngoài. Lưu Văn Tam đưa tôi lên tầng 3, đến một gian bàn riêng ở gần lan can. Nhìn thoáng qua, tôi liền thấy một người đàn ông có thân hình mập mạp cùng nụ cười trên môi. Không phải là Xưởng trưởng Châu đây sao? Xưởng trưởng Châu cười hề hề, bước nhanh đến bắt tay với tôi và Lưu Văn Tam. Dòng điệu của gác càng thêm sảng khoái. Đã lâu không gặp, Lưu tiên sinh, không hổ là người vớt thi trên sông Dương. Mấy ngày nay tôi đã nghe không ít sự tích về ông rồi, thật là khâm phục đấy. Sau đó Xưởng trưởng Châu cũng khen tôi, nói mới mấy ngày không gặp mà lá âm bà đã đẹp trai hẳn ra. Tôi nhận ra ngay Xưởng trưởng Châu đang muốn vớt thi thể của vợ mình. Lần trước vợ gã không chịu lên nên chỉ mang được cô con gái manh manh về. Tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì đã thấy một người khác ngồi ở góc trong cùng của bàn. Người đó hơi ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn tôi và Lưu Văn Tam. Lúc này ánh mắt của Xưởng trưởng Châu cũng hạ xuống, nụ cười biến thành một tiếng thở dài. Gã nói, "Hai, hôm nay tôi tìm hai người chủ yếu là muốn nhờ La Âm Bà một việc." Tim tôi như ngừng đập. Sau đó Xưởng trưởng Châu mới giải thích, gã đang nghe Lưu Văn Tam nói rằng tôi không chỉ biết tiếp âm mà còn biết cả phong thủy kham dư và một ít về xem tướng bói mệnh. Vừa vặn gần đây anh em tốt của gã Dư Sơn gặp phải không ít rắc rối, công việc kinh doanh của anh ta sa sút nghiêm trọng, đã đứng trước bờ vực phá sản, cả mối quan hệ cũng tan vỡ một cách khó hiểu. Gã băn khoăn liệu có thể nhờ tôi giúp chỉ ra chỗ khó hay không. Tôi chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lấy lại bình tĩnh. Hồi trước Lưu Văn Tam từng nói tôi biết nhiều món nghề nên chúng tôi có thể mở rộng dịch vụ làm ăn. Ánh mắt tôi hướng về phía người đàn ông với ánh mắt lảng tránh kia. Sau sự việc của nhà họ Cố và lão Liễu, thêm việc điểm mộ của nhà họ Hứa, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi nói thẳng, nếu tài lộc bị tổn hại, có lẽ là do nhà cửa có vấn đề hoặc là vận khí của anh có vấn đề. Cụ thể hơn thì tôi cần phải biết thêm chút về đầu đuôi sự việc mới được. Dư tiên sinh, ai có muốn tôi xem tướng cho anh trước không? Nếu tướng mặt của anh không có vấn đề gì thì mới đi xem nhà cửa hoặc công ty để xem chỗ nào có thứ phá của. Tôi vừa dứt lời, Dư Sơn đã đứng dậy và bắt tay tôi. Tuy nhiên vẻ mặt của anh ta vô cùng rụt rè, như thể chẳng tự tin mấy. Tay anh ta cũng lạnh đến đáng sợ. Trong lúc bắt tay, tim tôi khẽ run lên, bởi vì tôi thấy vị trí dưới khóe mắt anh ta hơi sệ xuống một chút, thậm chí còn có một nốt ruồi ở sau mí mắt. Ấn đường của anh ta cũng mơ hồ biến thành màu đen, có vẻ hơi lõm xuống. Tất nhiên đây cũng là cảm giác đầu tiên anh mang lại cho tôi, và chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói, Dư tiên sinh, cái nốt ruồi ở khóe mắt anh luôn ở đó phải không? Hay là nó mới mọc ra? Dư Sơn cũng sửng sốt một lúc, nhưng chưa kịp trả lời tôi, Xưởng trưởng Châu đã gật đầu. Đúng rồi, mới mọc thôi. Trước đây trên mặt Dư Sơn không có nốt ruồi, Tôi vừa mới nói trông hơi không thích hợp. Là âm bà, cậu cũng cảm thấy có vấn đề gì sao? Sương Trường Châu nhìn tôi. Đúng rồi, mới mọc ra thôi. Ánh mắt của tôi vẫn dán vào khuôn mặt của Dư Sơn. Sau khi anh ta gật đầu, tôi trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục hỏi. Ngoài công việc kinh doanh, gần đây gia đình anh có gặp khó khăn gì không? Anh kết hôn chưa? Dư Sơn sửng sốt một lát mới trả lời tôi. Mới cưới gần một năm. Vợ tôi rất tốt, gia đình cũng rất hạnh phúc, không có vấn đề gì cả. Tôi khẽ cau mày buột miệng. Dư tiên sinh, anh có chắc là không có vấn đề gì không? Nhìn tướng mặt của anh, vợ anh hẳn là có vấn đề gì đó mới đúng. Vừa dứt lời, rõ ràng là sắc mặt của Sương Trường Châu đã cứng đờ. Lưu Văn Tam cũng nhanh chóng nháy mắt với tôi. Giây tiếp theo, sắc mặt của Dư Sơn trở nên tái nhợt. Anh ta lập tức thu tay lại, giọng điệu cực kỳ gay gắt. Lão Châu, đây chính là tiên sinh mà anh tìm cho tôi hả? Tôi thấy đó chẳng phải tiên sinh gì sất, chỉ giỏi nói hiêu nói vượn mà thôi. Vợ tôi có vấn đề hả? Mỗi ngày cô ấy đều ở nhà chăm sóc con trai, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Cô ấy có thể có vấn đề gì chứ? Còn là tiên sinh nữa chứ, đi lừa tiền cũng không nói được lời hay ho. Dư Sơn nói xong liền đứng bật dậy đi ra ngoài. Anh ta còn trừng mắt với tôi, ánh mắt cực kỳ xấu xí. Tôi cau mày đưa tay tóm lấy anh ta. Lời ban nãy không phải là nói bậy, chắc có lẽ cách tôi nói chưa đủ nhẹ nhàng. Nốt ruồi bất ngờ xuất hiện trên cung phu thê của anh ta, hay còn gọi là nốt ruồi gian môn. Nốt ruồi mà xuất hiện ở gian môn có nghĩa là tình cảm có sự biến đổi. Nếu không phải đã ly hôn thì là vợ ngoại tình. Có tiền hay không, đây cũng là một chuyện. Nếu đã nói ra thì tôi phải nói cho rõ ràng, đây cũng là quy tắc nghề nghiệp của chúng tôi. Sương Trường Châu lo mồ hôi trên trán, còn Lưu Văn Tam cũng hơi nhướng mày nhìn tôi. Sau mặt Dư Sơn lúc xanh lúc đỏ, anh ta đột nhiên đứng yên tại chỗ. Tôi buông cánh tay Dư Sơn ra, cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện của anh ta lắm. Lưu Văn Tam nóng tính, hồi trước ở nhà họ Cố, Lục Lão và Trương Hộ Tang bị chửi. Lục Lão và Bạch Sự Trương bị chửi thì lập tức quay người bỏ đi ngay. Ai cũng biết là do lão có cái tính bộc trực thẳng thắn. Nếu Sương Trường Châu tìm gặp chúng tôi để nhờ giúp Dư Sơn xem phong thủy nhà cửa hay tiếp âm, thì anh ta đối xử với tôi bằng thái độ như thế, tôi sẽ quay lưng bỏ đi luôn, tuyệt đối không nói tới câu thứ hai. Tôi cũng chẳng phải quả hồng mềm dễ bị người khác bắt chẹt, càng không phải thứ vô liêm sỉ bị mắng còn mặt dày đeo bám. Nhưng xem tướng bói mệnh lại khác. Cũng giống như tiếp âm bà đỡ âm linh, hay người vớt xác đã nhận tiền của đương sự thì nhất định phải giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nếu không sẽ phải gánh lấy nhân quả nghiệt nợ. Nếu không sẽ phải gánh lấy nhân quả nợ nghiệp. Ban nãy tôi vừa nhìn ra tướng mặt của Dư Sơn thật sự có vấn đề. Trong cuốn sách Cốt Tướng gọi đây là tiên quan khởi sự. Nếu tôi mặc kệ Dư Sơn, anh ta sẽ vì vấn đề này mà vướng phải rắc rối, còn tôi vô hình chung cũng sẽ bị liên lụy. Đây gọi là nhân quả về sau. Đương nhiên bản thân tôi không thoải mái cho lắm, nhưng cũng đã rút được kinh nghiệm. Nếu lần sau có người cần xem tướng hay phong thủy, tôi chắc chắn sẽ xem thái độ của người ta trước. Nếu không tin thì không cần phải ép buộc. Trong lúc tôi suy nghĩ, thời gian đã trôi qua một lúc. Sương Trường Châu đứng bên cạnh nhỏ giọng xin lỗi, cười làm lành rót trà. Xin tôi đừng giận, bởi khoảng thời gian này anh em tốt của gã gặp nhiều chuyện quá nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Sau đó gã lại trừng mắt nhìn Dư Sơn, nhỏ giọng mắng anh ta mấy câu. Dĩ nhiên không phải kiểu chửi ầm lên, mà là nhắc nhở Dư Sơn phải tôn trọng tôi. Tôi hay Lưu Văn Tam đều là người có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không nói năng bừa bãi. Sang mặt Dư Sơn cũng từ xanh pha đỏ chuyển sang tái nhợt. Anh ta nhìn ra ngoài lan can, cơ thể to lớn của con rồng vươn dài ra ngoài, vừa vặn là từ phía tầng dưới cho chúng tôi ngồi. Lầm vài đồng vừa dày vừa nặng, trông có mấy phần uy nghiêm. Sau đó anh ta khẽ run rồi quay đầu lại, hơi cúi mình trước mặt tôi. Là âm bà, tôi hơi kích động, xin cậu đừng để bụng. Giọng nói của Dư Sơn không còn chói tai như nãy nữa, mà lại biến thành rụt rè. Ngồi xuống xong, anh ta lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài lan can. Sở Trường Châu cũng cười hòa giải, bảo chúng tôi cứ ăn cơm trước đã. Gã nghe Lưu Văn Tam nói chúng tôi vừa từ thành phố Trường Bình về, cả đường tàu xe mệt nhọc mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ chờ cơm no rượu say rồi tính. Nói rồi Sở Trường Châu gọi người mang thức ăn lên. Nhà hàng Thượng Kinh không hổ danh là nhà hàng hạng nhất ở thành phố Khai Dương. Sở Trường Châu quả nhiên là lắm tiền nhiều của. Món đầu tiên là súp hải sâm bảo ngư vi cá, giá không hề rẻ, còn khui một chai rượu Mao Đài. Nghe Sở Trường Châu nói đây là thượng phẩm thiên triều mà gã đã cất kỹ. Tôi không hiểu rượu lắm, mới nhấp một ngụm mà đã thấy hơi choáng váng. Lưu Văn Tam cười đến mức không khép miệng lại được, lão cứ uống liên tục không ngừng. Hai ngày nay tôi chẳng ăn được bữa cơm đàng hoàng, lúc này cũng đói không chịu nổi. Ngay cả những món được bưng lên sau như cá quế chua ngọt, cơm trộn bào ngư, heo sữa quay, cá mú đỏ hấp, tôi đều vội vàng ăn sạch, chẳng nêm do được mùi vị bao nhiêu, chỉ biết là rất thơm, rất ngon. Dư Sơn cũng uống mấy chén, mặt đỏ lựng, hai mắt đầy tơ máu. Sau khi ăn uống xong xuôi, Sở Trường Châu hài lòng xoa bụng. Cuối cùng, Lưu Văn Tam còn để lại một ly rượu nhỏ, từ từ nhấm nháp. Dư Sơn thình lình cất lời. Lạ âm bà, vợ tôi chắc chắn không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ có lẽ do phong thủy trong nhà thay đổi. Cậu đến nhà tôi xem thử. Rõ ràng, thái độ và giọng điệu của Dư Sơn đều khiêm tốn hơn trước nhiều. Tôi cũng không định nói chuyện này mãi, chỉ gật đầu đáp. Có thể đi xem phong thủy trước. Cả đám người rời khỏi nhà hàng Thượng Kinh. Xe của Sở Trường Châu đã đậu dưới lầu. Gã đã đổi sang một chiếc Maybach nhập khẩu, xịn hơn chiếc lần trước nhiều lắm, lại còn có cả tài xế chở sẵn trên xe. Chúng tôi lên xe, Sở Trường Châu bảo tài xế lái đi. Dư Sơn cũng như được mở chốt mà kể về chuyện gần đây của mình. Sở dĩ anh ta cho rằng phong thủy trong nhà gặp vấn đề là do có điểm báo. Đầu tiên là vườn hoa trong viện tử nhà anh ta lần lượt khô héo. Bình thường anh ta cũng thích nuôi cá hay một số chó con mèo con, nhưng chỉ trong vài ngày bọn chúng cũng đột ngột chết hết. Thậm chí một sáng thức dậy, con rùa đã nuôi gần chục năm cũng nằm chết ngay trên trán anh ta. Khi đó anh ta suýt bị dọa cho choáng váng. Ngoài mấy chuyện này ra, bản thân anh ta còn xui xẻo hơn, đụng đầu bể đó. Cho nên ban nãy lúc ăn cơm, ngoài trừ cầm đũa, anh ta cũng không đụng vào cái gì cả. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, quả thật vừa rồi Dư Sơn chỉ dùng đũa gắp rau, không đụng vào bất cứ thứ gì, là mọi việc đều cẩn thận rụt rè. Hóa ra là vì vậy. Tôi gật đầu bảo Dư Sơn nói tiếp. Tôi vừa lắng nghe vừa phân tích giúp anh ta. Dư Sơn hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục kể. Ngoài ra nhà anh ta mới xây xong chưa được mấy năm mà ống thoát nước đã bị vỡ, khiến nhà anh ta vừa bẩn thỉu lại bừa bộn vô cùng. Tệ hơn là không thể diệt sạch được rán và kiến. Dư Sơn đang nói, đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào cằm mình. Đồng tử của tôi hơi co lại, không ngờ dưới cằm của Dư Sơn có một vết thương khó thấy, như là bị lõm vào trong. Dư Sơn thở dài rồi kể tiếp. Vô gì ở nhà đã có bao nhiêu chuyện lộn xộn làm tôi đau đầu rồi. Vậy mà sáng hôm bữa tôi còn bị ngã, cằm đập vào bệ cửa. Đến bệnh viện thì bác sĩ khâu cho mấy mũi, có điều vết thương khá kín nên không nhìn rõ lắm. Kể từ ngày đó, công ty của tôi bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là các công ty con về đầu tư của tôi dính dáng đến trốn thuế, hoặc việc vận hành gặp trục trặc, không thu hồi tiền được. Mấy dự án của tôi lần lượt gặp sự cố, đến kỳ đáo hạn ngân hàng, vốn lưu động cạn kiệt. Dư Sơn càng nói, lông mày của tôi ngày càng nhăn lại. Một loạt sự việc mà anh ta vừa kể lại đúng là ưng với tướng phá của trong phong thủy. Trong phong thủy, nước là tài vận. Có câu nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cũng từ đây mà ra. Cũng có nhiều người già thích vặn vòi nước nhỏ một chút, làm thế để hưng nước mà kim đồng hồ không nhảy. Trông như họ đang tiết kiệm, thậm chí có không ít người còn cho rằng đó là tụ tài. Nhưng thực tế, việc đó khiến tài vận không thể lưu thông. Còn nếu được ông nước trong nhà bị vỡ thì nghiêm trọng hơn. Trường hợp này thuộc về lậu tài, thậm thụt Do gì tiên tai, làm vỡ đồ đạc, trong nhà con nước bẩn, côn trùng, thậm chí động thực vật đều chết. Đây đều là những dấu hiệu của việc bị hao tài tốn của. Con rùa chết trên đầu, đó là điểm báo kép. Thứ nhất, thi thể là thứ bẩn thỉu, nếu đặt lên đầu người lại càng xui xẻo hơn. Hơn nữa, rùa lại là con đực, đặt mai rùa lên trán là điềm báo rằng vợ anh ta không chung thủy. Cằm gãy càng đồng nghĩa với việc là tài vận không ổn định. Có tổng cộng 7 loại tướng phá của, trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện 6 loại trên người Dư Sơn. Chắc chắn đây không đơn giản chỉ là vấn đề phong thủy. Nếu tất cả 7 loại tướng phá của cùng xuất hiện, e là tính mạng Dư Sơn cũng không còn dài. Phá của đến mức không còn gì để phá, vậy tất phải chết. Đây cũng là lý do người xưa có câu của đi thanh người. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, Dư Sơn bỗng khựng lại thở gấp. Đột nhiên chiếc xe lắc lư dữ dội, một tiếng rẹt chói tai vang lên. Chiếc xe lao mạnh về phía trước, tôi đâm sầm vào lưng ghế trước mặt. Liêu Văn Tam cũng kêu lên, cú va đập không hề nhẹ. Sự Trường Châu thì chửi ầm lên, hỏi tài xế mắt mũi để chỗ nào, lái xe kiểu gì vậy. Chờ chiếc xe hoàn toàn dừng lại, Dư Sơn bịt mũi không ngừng gào lên. Sự Trường Châu cũng hoảng sợ, hỏi xem Dư Sơn bị động thế nào. Sắc mặt tôi cũng thay đổi. Dư Sơn run rẩy buông tay ra, đau đến chảy nước mắt, run rẩy không nói nên lời. Mũi của anh ta đã bị đập vẹo cả đi, máu chảy ròng ròng, còn thủng một lỗ lớn. Tôi chết chân nhìn anh ta, toàn thân nổi da gà. Là sau tôi mới cất lời, niềng mi mắt cứ giật hoài. Mũi đại biểu cho cung tài lộc, 7 loại tướng phá tài của anh ta đều có đủ cả rồi. Sợ là gia tài tiêu tan triệt để, nếu như tài không đủ để phá, e là cũng chẳng trụ được lâu nữa, không giữ được mạng. Tôi vừa nói câu này, cả xe liền im bặt. Dư Sơn cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn tôi. Đúng lúc này, điện thoại của Dư Sơn đột nhiên reo lên. Dư Sơn dùng mình, lấy điện thoại ra, hiển nhiên là đang cố nhịn đau, nhấn nút nghe rồi alo một tiếng. Tốc độ nói của bên kia rất nhanh, anh ta lại không mở loa ngoài, nên tôi không hiểu họ đang nói gì. Nhưng một phút sau, Dư Sơn bỗng buông tay, điện thoại cạch một tiếng rơi xuống đất. Vẻ mặt anh ta như đưa đám, mất hết sức lực ngã người ra sau, đập vào lưng ghế, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Lúc nhìn sang tôi, càng thêm vài phần kinh sợ và tuyệt vọng. Tôi nhíu mày, chưa kịp mở miệng, Sư Trường Châu đã mất hết kiên nhẫn mà la lên. Dư Sơn, cậu làm cái gì đấy? Trong điện thoại nói gì? Nhìn cậu như sắp chết đến nơi ấy, mau nói đi. Tiếp đó, Sư Trường Châu hoảng sợ hỏi tôi, chuyện này còn cứu được không? Sau một khắc, Dư Sơn đột nhiên từ trên ghế bỏ dậy. Hắn bịch một cái, lại quỳ xuống trước mặt tôi. Chỗ hàng ghế sau của xe đã nhỏ hẹp, anh ta lại quỳ càng làm cho không gian thêm chật chội. Cái mũi sưng vù còn đang chảy máu, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Thấy máu của anh ta sắp nhỏ xuống quần mình, tôi cau mày lùi lại một chút. Giọng nói của Dư Sơn khàn khàn, mang vẻ cầu xin. Là âm bà, xin hãy cứu tôi. Cậu nói linh quá, cậu phải cứu tôi. Bà nãy là công ty tôi gọi đến, vô gì chúng tôi còn một khoản vốn huy động nữa sắp về tài khoản. Nhận được tiền là có thể tạm thời giải quyết nhu cầu cấp bách hiện tại. Nhưng vừa rồi khoản vốn đã bị bên kia hủy bỏ rồi. Thiện trong tài khoản công ty không chống đỡ nổi, e là tôi không chỉ phá sản còn phải ngồi tù nữa. Nói xong, Dư Sơn lại muốn dập đầu với tôi. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta, cao mày bảo không cần quỳ lại. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, mấy năm nay công ty anh ta có hoạt động suôn sẻ không, hay dạo gần đây mới có chuyện? Hỏi xong, tôi bảo Dư Sơn đừng quỳ nữa mà hãy đứng dậy. Thay vì về nhà, anh ta nên đến bệnh viện để xử lý vết thương đã. Lúc này Dư Sơn mới run rẩy đứng lên, kể rằng mấy năm qua anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, nên sự biến đổi đột ngột này khiến anh ta choáng váng, không biết phải làm sao. Tôi nheo mắt mà nói, nếu đang điều vậy, chắc chắn phong thủy nhà anh ta có vấn đề, nhà ở đã bị biến đổi. 7 loại tướng pháp của này đồng thời xuất hiện, nhà cửa bị thay đổi, cũng không có chuyện chỉ là trùng hợp. Chắc chắn có người xung quanh cố ý muốn Dư Sơn mất cả của lẫn mạng, để đã thay đổi phong thủy nhà anh ta. Tôi vừa dứt lời, mặt Dư Sơn đã tái mét, Lúc này Sương Trường Châu đột nhiên hạ giọng nói: Vô Sơn này, cậu đừng trách người anh em đây nói khó nghe. Trong đám người vớt xác, tôi hiểu La Âm Bà cùng Lưu Tiên Sinh nhất. Trong phạm vi biết bao nhiêu thành phố, ông ấy là người giỏi nhất sông Dương, đã xưng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. La Âm Bà tiếp âm cũng rất cử. Cậu ấy mới bảo cậu có tướng phá của, bây giờ công ty của cậu sắp sập luôn rồi. Tôi mời người có chuyên môn tới đây, cậu ầm ĩ thì có ích lợi gì? Chẳng phải là người bên cạnh muốn chơi xấu cậu sao? Tôi nghĩ cậu phải cân nhắc đến vợ của mình. Tôi cho rằng... Sương Trường Châu vừa dứt lời, Vũ Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta gần như lồi ra ngoài, run rẩy muốn nói, kết quả là một câu cũng không thể nói ra. Cả người anh ta trở nên uể oải, cuộn tròn trên ghế run rẩy, sững sờ nhìn lưng ghế, không nói một lời nào. Lưu Văn Tam nháy mắt với tôi. Sương Trường Châu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của Dư Sơn lúc này. Anh ta chắc chắn đang vô cùng tuyệt vọng, mà những gì Sương Trường Châu nói là cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà. Dư Sơn chắc chắn đã bắt đầu hoài nghi, nếu không đã chẳng cảm thấy khó chịu đến thế. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến bệnh viện. Dư Sơn xử lý vết thương dày vò hơn nửa tiếng, chúng tôi lại lái xe về nhà anh ta. Tôi đã nói chỉ cần tôi nhìn ra vấn đề về phong thủy trong nhà Dư Sơn, tôi có thể giúp sửa lại. Còn chuyện con người, tôi đã nói những gì nên nói rồi. Tin hay không thì tùy anh ta, tôi không nói thêm nữa. Nét mặt Vu Sơn đau khổ, vết thương trên mũi trông càng thê thảm hơn. Anh ta gật đầu nói cảm ơn với tôi. Sư Trường Châu rất biết ơn, bảo tôi không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, cả đã chuẩn bị sẵn thủ lao trong cốp xe, làm phiền tôi cố gắng hơn. Thực ra tôi cũng muốn biết Sư Trường Châu đã chuẩn bị bao nhiêu tiền, nếu cảm thấy hỏi thẳng ra thì không hay lắm. Không biết Lưu Văn Tam thương lượng thế nào, chỉ nhớ rõ mỗi lần lao vớt thi, tiền bạc đã được bàn bạc xong xuôi từ trước. Chẳng thể trách tôi tham tiền, dù là tiếp âm, xem phong thủy hay xem tướng sửa nhà, đều có thể thu hút quỷ quái hoặc người có ác ý, tôi không thể phí công được. Làm việc gì cũng có rủi ro, bây giờ tôi cũng chẳng thấy mấy trăm ngàn là nhiều nữa, không may là mất mạng như chơi. Nói cách khác là tôi đang dùng mạng để kiếm tiền. Đang miên man suy nghĩ, sẽ đã tiến vào khu đô thị mới của thành phố Khai Dương, hơn nữa còn lại vào một khu biệt thự xa hoa có tên Phượng Hoàng Uyển. Lúc đó tôi mới biết, trước khi gặp chuyện, Dư Sơn giàu có cỡ nào. Phượng Hoàng Uyển là một trong những khu biệt thự hàng đầu ở thành phố Khai Dương, giá khởi điểm ở đây đều dao động từ 20 đến 30 triệu. Một căn nhà đã có giá từ 20 đến 30 triệu thì tài sản phải lên đến hàng tỷ. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà Dư Sơn. Đây là một căn biệt thự đơn lập nằm gần rìa khu Phượng Hoàng Uyển. Bên trái biệt thự là một ao nước lớn, bên phải là vườn cây và tường bao, cực kỳ yên tĩnh. Bên ngoài tường bao là vài căn biệt thự đang được thi công. Đêm đã khuya, khoảng hơn 10 giờ, xung quanh rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Sau khi xuống xe, tài xế đi đến bãi đậu xe. Dư Sơn thì dẫn tôi, Lưu Văn Tam và Sương Sương Châu đi vào. Nhưng tôi không di chuyển, quan sát phong thủy của nhà Dư Sơn từ bên ngoài. Nơi đây tuy không dựa núi, nhưng trước cổng lại gần nước. Trong ao không có nước tù động mà luôn lưu thông. Thêm việc cổng nhà sinh vị là dấu hiệu tiền vào như nước. Tổng thể kiến trúc biệt thự là tường cao, nhà cao, tức kiểu chính của Dương Trạch. Khi Phượng Hoàng Uyển được xây dựng, có lẽ đã tìm thầy phong thủy đến thiết kế. Tôi nhìn những biệt thự xung quanh, chúng hầu như được xây dựng theo cách tương tự. Thế thì không thể xảy ra vấn đề được. Tôi khẽ cau mày, đột nhiên nhìn xuống bức tường kế bên, đồng tử tôi co lại. Bên cạnh nhà Dư Sơn còn có một căn biệt thự khác, nhà đó cũng có tường bao, nhưng tường của căn biệt thự kia rõ ràng cao hơn một chút, còn có dấu vết tương đối mới. Tôi gọi Dư Sơn. Dư Sơn lập tức bước tới, hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi chỉ vào bức tường bên cạnh rồi hỏi: Tường bên kia luôn cao hơn tường nhà ông hả? Dư Sơn lắc đầu: không phải, họ vừa mới sửa sang lại. Biệt thự đã lâu không có người ở, gần đây chủ nhân trở về tu sửa nâng tường bao lên. Sư trưởng Châu cẩn thận hỏi tôi: Lạ âm bà, có vấn đề gì sao? Tôi im lặng một lúc, gật đầu nhưng không trả lời ngay. Sau đó mà tôi lướt qua bức tường bên đó. Tôi đẩy Dư Sơn và Lưu Văn Tam ra, đi về phía trước. Trong lúc bước đi, ánh mắt của tôi luôn nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự đó. Nhưng người khác cũng im lặng, không dám quấy rầy tôi. Tôi dừng lại ở lối vào biệt thự. Sắc mặt tôi hơi thay đổi. Từ vị trí này có thể nhìn thấy biệt thự đó có một ống khói, không phải dạng thẳng đứng mà là kiểu ống khói mở, phương hướng vừa vặn hướng về phía biệt thự của Dư Sơn. Ống khói mở là có hình dạng chữ L ngược, miệng ống khói không thẳng. Hướng hung có sát, cường bạo đối diện, chủ nhà sẽ gặp tai nạn xe cộ, sự nghiệp không thuận, trong nhà bất hòa. Tường bạo đối diện thấp bị áp bức, dần dần suy bại. Tôi nhào mắt nói từng chữ một: Dư tiên sinh, nếu tôi đoán không sai, ông khói trong căn biệt thự đó cũng là mới xây thêm đúng không? Đồng thời tôi giơ tay và chỉ vào ống khói kia. Lúc này ba người bọn họ nghe thấy lời tôi vừa nói, sắc mặt sườn trưởng Châu trở nên khó coi, trên trán Dư Sơn cũng đầm đìa mồ hôi, ra sức gật đầu. Là âm bà, ý cậu là gì? Có người bên cạnh muốn hại Dư Sơn ư? Nhưng người này không oán không thù, sao lại muốn hãm hại Dư Sơn chứ? Giọng điệu của sườn trưởng Châu không được tự nhiên, gã hoài nghi hỏi tôi. Tôi chưa kịp trả lời, chợt thấy tấm rèm cửa sổ đối diện chúng tôi ở biệt thự đó đột nhiên lay động. Một khuôn mặt đàn bà vụt qua rồi biến mất. Không hiểu sao, lòng tôi thắt lại, luôn cảm thấy người đàn bà kia hẳn là đang theo dõi chúng tôi. Chỉ là tôi không nhìn rõ mặt người đó. Dẹp những suy nghĩ trong lòng, tôi lắc đầu. Chưa chắc là không oán không thù. Dư tiên sinh, tôi nghĩ không chỉ bên ngoài có vấn đề. Anh mở cửa đi, chúng ta đi vào nào. Dư Sơn vội gật đầu, vẻ mặt anh ta còn hơi mất tự nhiên mà lẩm bẩm: Dung Dung sao còn chưa mở cửa? Bình thường khi tôi về đến nhà, cô ấy luôn mở cửa trước mà. Tim tôi run lên. Dung Dung là vợ của Dư Sơn ư? Dư Sơn mở cửa, chúng tôi vào nhà. Căn biệt thự to lớn song lại yên tĩnh quá mức. Dù bên trong vẫn sáng đèn, nhưng rõ ràng trong nhà không có ai. Yên ắng vắng lặng, không một bóng người, khác hẳn với cảm giác trong nhà có người. Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí. Ngay khi bước vào, tôi thấy rõ có vài con rắn đang chạy qua lại giữa gầm sofa và mép tường. Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai. Quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, phòng bếp thiết kế mở, bề dưới bồn rửa bát đã không ngừng trào ra nước thải. Sắc mặt Dư Sơn khó coi, khàn giọng nói: "E là ống nước lại vỡ, nước lại rỉ ra rồi." Tôi gật đầu. Bình thường anh đây là tướng phá tài, nếu không sửa lại chỗ hung của biệt thự bên ngoài kia, không săn bằng tường bao, trong nhà anh sẽ không thay đổi, còn tiếp tục mất của. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa nhà đang đóng ban nãy được mở ra. "Chồng à, sao anh dẫn khách về nhà mà không bảo với em?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, đầy riêng biệt. Người phụ nữ bước vào cũng rất đẹp, mái tóc xoăn vàng nhạt xõa trên vai. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân dài màu tím, phối với áo khoác không tay màu trắng. Mặt trái xoan, mắt to tròn, mũi cao, mày liễu, miệng nhỏ hồng đào, là kiểu gương mặt có nét mỹ nhân cổ điển. Phần bắp chân lộ ra ngoài, thon dài thẳng tắp, lớp tất đen bên dưới còn khá hút mắt. "Chẳng phải vì anh sốt ruột quá nếu mới về thẳng nhà luôn à? Nào Dung Dung, để anh giới thiệu cho em, vị này là Lưu tiên sinh, Lưu Văn Tam. Đây là La Thập Lục, La Âm Bà." Dư Sơn bỗng im mặt, mất tự nhiên nhìn tôi, rồi lại gọi tôi lần nữa. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Người phụ nữ khoan thai bước tới trước mặt chúng tôi, duỗi tay ra cười khẽ: "La Âm Bà, chào anh." Tôi hơi nhíu mày, không đưa tay ra. Lưu Văn Tam ho khan một tiếng: "Cô Dư, cô đừng để ý. Tôi và Thập Lục kiếm cơm từ người âm, tay thường phải chạm vào thi thể, bảo tôi hầu như không bắt tay người khác." Dư Sơn cũng giới thiệu vợ mình tên Trần Dung Dung, rồi bảo cô ta đi rót trà, mời chúng tôi ra sofa ngồi. Vừa rồi tôi thất thần, Không phải vì Trần Dung Dung đẹp, đúng là cô ta đẹp thật, nhưng tôi cũng gặp nhiều người đẹp rồi, hôn chị cô ta còn là vợ của Dư Sơn. Tôi nhìn cô ta lâu là vì trên ấn đường và nhân trung của Trần Dung Dung đều có một nốt ruồi son. Ấn đường của người phụ nữ có nốt ruồi son, tức là người này có số đào hoa đến tận cửa, hơn nữa còn là tướng song long tranh ngọc. Có một người đàn ông khác muốn có được cô ta. Nốt ruồi son ở nhân trung của cô ta lệch về bên phải, là nốt ruồi ngoại tình, thường là phụ nữ đã kết hôn, đối mặt với tình cảm không ổn định, không chịu được chồng vắng vẻ mình nên quyết định ngoại tình. Ngầm ăn khớp với tướng mặt ngày trước của Dư Sơn, Dư Sơn có nốt ruồi ở gian môn, tức là tình cảm gặp biến cố, vợ ngoại tình. Trong lúc tôi suy nghĩ, Trần Dung Dung đã rót trà, ngồi xuống cạnh Dư Sơn. Dư Sơn do dự chốc lát, đoạn hỏi: "Là âm bà, chỉ cần san bằng tường bao cao hơn của biệt thự bên cạnh, dỡ bỏ ông khói, tài vận của tôi sẽ khôi phục sao?" Suy nghĩ bị kéo về, tôi không nghĩ đến chuyện của Trần Dung Dung nữa, trầm ngâm một hồi bảo: "Chỉ giúp anh không tiếp tục xui xẻo thôi. Tiền đã mất không thể lấy lại, phải đổi phong thủy khác mới sinh tài được." Mặt Sườn Trường Châu sáng rực, gã lập tức cười hỏi: "Là âm bà, thay đổi phong thủy với cậu chắc cũng dễ đúng không?" Ánh mắt Dư Sơn tràn ngập hy vọng, song Trần Dung Dung lại có vẻ hơi lo lắng. Tôi thấy cảm xúc này không phải giả vờ, đồng thời cho mắt cô ta cũng hơi nghi ngờ. Trước khi tôi lên tiếng, cô ta nhỏ giọng hỏi Dư Sơn: "Đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà xui xẻo là vì căn biệt thự bên cạnh sửa sang hả?" Dư Sơn gật đầu, bảo cô ta tạm thời đừng hỏi nhiều. Sau đó anh ta háo hức nhìn tôi. Tôi gật đầu cũng lắc đầu. Sự Trường Châu khó hiểu, Dư Sơn cũng rất hoang mang. Tôi không úp mở nói thẳng: "Đổi phong thủy không khó, nhưng hắn cố ý phá tài vận của anh. Biệt thự là của nhà hắn, chưa chắc hắn đã dỡ bỏ những thứ đó." Ánh mắt Dư Sơn khẽ biến, sắc mặt trầm xuống. Tôi lại nói tiếp: "Dỡ bỏ được một lần thì sao? Dù anh có thể bắt hắn phá dỡ, tôi cũng giúp anh đổi thành phong thủy tụ tài. Nhưng hắn vẫn tiếp tục phá tài vận của anh. Anh và hắn có thù oán gì? Anh phải biết rõ, tốt nhất là hòa giải. Nếu không cái nhà này bán đi là vừa. Nhà không phải của anh nữa, bố cục phá tài này sẽ không còn ảnh hưởng đến anh. Đương nhiên, đây cũng là trị ngọn không trị gốc. Hắn muốn gây khó dễ thì vẫn có thể tìm anh tiếp." Vẻ mặt Dư Sơn càng khó coi hơn, giọng điệu Sườn Trường Châu cũng rất khó nghe. "Thế khác gì dồn người ta vào chỗ chết, không có biện pháp dứt điểm sao? Hay là sửa cho cậu ta một phong thủy kèm sát?" Tôi lắc đầu đáp: "Nếu thế sẽ thành ân oán. Đối phương có thể sửa phong thủy, chứng tỏ cũng là dân trong nghề. Bình thường dân trong nghề sẽ không tùy tiện ra tay hại người, vì như thế nhất định sẽ gặp quả báo, bị trời phạt. Việc gì cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi hóa giải mới là cách ổn thỏa nhất, tránh được tai họa." Lúc này Trần Dung Dung bỗng nhỏ giọng bảo: "Chồng, em lên tầng một lát, anh nói chuyện với La tiên sinh nhé." Dư Sơn lờ đánh gật đầu, vẻ mặt Sườn Trường Châu càng thêm khó coi, nghiến răng hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có thể đứng yên chịu đòn, còn không thể đánh trả nữa sao?" Tôi giơ tay chỉ lên trên, nói: "Trời sẽ quản." Thực ra trong lòng tôi cũng thở dài một hơi. Phong thủy kham dư, bói mệnh xem tướng, đúng là có thể giúp người ta dự đoán cát hung phú quý. Nhưng một khi có lòng hại người, có thể giết người không thấy máu. Một là cả hai đấu nhau đến cùng, nếu không thì chỉ có kết cục bị trời phạt. Nhà họ Cố vẫn còn tốt, Cố Lao gia còn có cơ hội lựa chọn, Dư Sơn thì hoàn toàn không. Đương nhiên tôi không thể giúp anh ta đấu phong thủy với người khác, bởi vì cho dù thắng, tôi cũng sẽ gặp quả báo. Trong Trạch Kinh có cảnh báo, đấu phong thủy chỉ có một kết cục là không chết không ngừng. Một là tôi chết, hai là đối thủ chết. Mà giết người bằng phong thủy sẽ bị trời phạt. "Được, là âm mà, tôi biết rồi. Tôi sẽ bán căn nhà và nói chuyện với người kia. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến một nơi không ai biết, lúc đó nhờ cậu bày phong thủy tụ tài giúp tôi." Dư Sơn khàn giọng nói. Tôi gật đầu, Dư Sơn có thể nghĩ thoáng thế này là việc tốt. Trầm ngâm một lúc tôi nói tiếp, việc đổi nhà tốt nhất đừng để vợ anh biết. Nét mặt Dư Sơn cứng đờ, anh ta cười gượng giải thích, là âm mà, tôi tin Dung Dung. Tôi lắc đầu, biết người biết mặt không biết lòng. Tương mặt của cô ta cho thấy cô ta đang ngoại tình. Sao anh không hỏi xem cô ta từ đâu về, vừa rồi cô ta đi đâu? Tôi nói đến đây thôi, Dư tiên sinh, anh tự phán đoán đi. Tôi nhìn Sương Trường Châu, sau đó cười cười nói, Sương Trường Châu, ông tiến tôi và Lưu Văn Tam về được chứ? Đợi khi nào Dư tiên sinh cần bày phong thủy ở nhà mới thì tôi lại đến. Chuyện này Sương Trường Châu không ngờ tôi lại nói muốn đi. Gà do dự chốc lát hỏi, hay là ở lại đây luôn, biệt thự rất lớn. Tôi lắc đầu không nói gì thêm. Lưu Văn Tam đứng dậy luôn. Sương Trường Châu thở dài, dặn dò Dư Sơn vài câu, rồi cũng theo chúng tôi ra ngoài. Ra đến ngoài biệt thự, Sương Trường Châu gọi điện thoại bảo tài xế lái xe qua. Dư Sơn không ra theo, đèn trong biệt thự đã tắt. Sương Trường Châu vẫn không nhịn được, hỏi tôi lẽ nào thật sự không có cách khác. Nếu thế khác nào bảo Dư Sơn đứng yên chịu đánh, quá uất ức. Tôi chưa nói gì, lần này Lưu Văn Tam lên tiếng trước. Sương Trường Châu, nói thế cũng không đúng đâu. Vừa rồi Thập Lục đã nói rõ rồi, đấu với đối phương là không chết không ngừng, cuối cùng còn gặp quả báo. Nếu chuyện này là của Thập Lục, nó có thể liều mạng vì bản thân. Nhưng Dư Sơn thì có liên quan gì đến Thập Lục chứ? Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, chuyện của nhà Dư Sơn sẽ giải quyết như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hôm nay là Thành đọc 6 chương đó, bởi vì 5 chương Thành thấy hơi ngắn nên đọc thêm 1 chương cho nó dài, cho các bạn nghe cho nó đã. Bởi vì bộ truyện này Thành tăng tiến độ dịch, nghĩa là một ngày luôn luôn có 5 đến 6 chương, nên số tiền bỏ ra dịch cũng khá là nhiều. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để cùng chung tay với Thành dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.